đạo ngân. Hắn ngang nhiên đứng thẳng tại chỗ, đạp thành bộ pháp những đạo ngân này dưới chân, cầm trong tay thần thương, dùng tinh tú luyện chế mà thành, đánh về phía trước. Hai người kịch liệt va chạm, thần lực lan khắp mọi nơi, mặt đất dường như sắp vỡ nát, núi cao cũng sụp đổ, mọi thứ đều bị bẻ gãy nghiền nát. Diều Quang Vương đang trong trạng thái thiền nhân hợp nhất, vạn pháp bất xâm, thân thể được bao phủ bởi các luồng hào quang vô cùng vô tận. Vào lúc này, hắn giống như đã dùng hợp với đạo, bản thân hóa thành một tòa thánh đô bằng kim loại, phát ra ánh sáng rực rỡ, âm thanh loàng xoàng vang lên, mỗi kim bở ra cái nắp, phun ra nuốt vào tinh hoa của nhật nguyệt, hiện lên vẻ tươi đẹp của thiên hà, sau đó nhanh chóng hút Diệp Phàm vào trong. Trong quá trình này, thập vạn đại sơn đều đang rung động, mặt trời, mặt trăng và các vì sao đều sắp rơi xuống, khủng bố vô cùng. Ta đã sớm nói, không có người nào có thể địch lại sư phụ của ta. Thanh nhân mà không xuất hiện, thì sư phụ của ta chính là chủ nhân của toàn bộ nhân tộc. Lý Khinh Trù cất tiếng nói vô cùng dõng dạc. Ngay cả nhân trùng chi vương vừa mới tiêu diệt bán thánh thì cũng không địch lại hay sao? Mọi người đều cả kinh mà kêu lên một tiếng. Sư phụ của ta là vô địch. Diêu Quang Vương thật là độc nhất vô nhị, huyền công cái thế, thiên hạ vô địch. Ai có thể tranh phong được đây? Mọi người đều kinh hãi, rất nhiều người đều run giọng mà nói. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn truyền ra. Chiếc thanh lô đang trấn áp cả trời đất kia, bỗng nhiên kịch liệt rung động. Cái nắp lô gần như cũng bị đánh văng ra. Đột nhiên trên thần thánh lô nứt ra, một mũi thường sắc bén chọc thủng ra ngoài. Cảnh tượng nhìn từ bên ngoài cực kỳ chói mắt. Toàn thần thánh lô tràn ngập vết rạn, bề mặt nứt ra, sau đó phát ra một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, hoàn toàn nổ tung. Diệp Phàm đã phá vỡ thần lô lao ra ngoài. Từ trên 9 tầng trời buông xuống từng dải ngân hà, tạo thành một mảnh trắng xóa vô cùng thánh khiết. Hắn đắm chìm trong các luồng tinh huy rực rỡ này. Toàn bộ chiến trường trở nên lặng ngắt như tờ. Dưới bầu trời, khắp nơi đều chìm trong ánh sáng chói lóa. Mỗi một sợi tóc của Diệp Phàm đều đang bay múa, xuất hiện từng luồng đạo ngân. Hắn chìm trong biển sao sáng lạng, đứng sừng sững giữa trời đất. Thanh đồn nổ tung, tứ phần ngũ liệt. Trong thiên địa là một mảnh yên tĩnh, không ai có thể nói ra câu nào cả. Diệp Quang Vương đã bị đánh bại hay sao? Rất nhiều người đều cả nghĩ mà cũng không dám nghĩ tới điều này. Sư phụ, Lý Khinh Trù kêu to, mặc dù đó chỉ là một khối thánh quang thân, cũng không phải là thân thể máu thịt chân chính, nhưng hắn vẫn không kìm nổi sự đau lòng. Bị đánh bại, Diệp Quang Vương vậy là lại bị đánh bại rồi, người này thật sự quá mức cường đại mà. Vị nhân trùng trì vương này ngang trời xuất thế, vị trí cao thủ, trảm đạo đệ nhất của nhân tộc sắp phải thay đổi rồi. Mãi tới giờ phút này, mọi người mới tốt ra tiếng, vẻ mặt rung động, tất cả đều tràn ngập vẻ kinh hãi. Kết quả này vượt qua mọi người đoán trước. Nhiều năm như vậy trôi qua, Diệp Quang Vương đã đứng trên thiên hạ, sớm tạo thành uy vọng vô địch. Trong các cuộc quyết đấu công bằng thì chưa bao giờ có một lần thất bại nào. Ngày nay thần thoại bất bại này đã bị phá vỡ. Vừa rồi, Diệp Quang Vương dùng thần hợp đạo hóa thành một thánh lô đứng sừng sững trong thiên địa, rõ ràng đã hút người kia vào trong. Đáng lẽ đối phương phải bị hóa thành tro tàn mới đúng, tại sao ngược lại còn bị đánh bại được cơ chứ? Diều Quang đã hùng bá Đông Hoang nhiều năm như vậy. Tất nhiên, có người vô cùng sùng kính đối với hắn. Nhìn thấy một kết quả này, khó có thể chấp nhận được. Trong thiên địa này, còn có một dòng thác lũ thật lớn, đó chính là các mảnh nhỏ của thánh lô kia biến thành, chặt đứt các dãy núi nguy nga. Toàn bộ vùng mãn hoang này đều sắp bị tan thành đất bằng rồi. Trong thiên địa, thánh quang và các áng mây cũng tan đi. Khắp nơi đều là dư chấn của thần năng. Mọi người cảm thấy lạnh lẽo tới tận xương tủy. Một thương là có thể đánh nát Diêu Quang Vương. Một trận chiến này chắc chắn sẽ chấn động cả năm địa vực, thiên hạ chấn kinh. Trong tiếng ồn ào của mọi người, khắp trời đất vang lên âm thanh chói tai này. Âm thanh kim loại va chạm làm vỡ nát cả bầu trời. Các mảnh nhỏ của cái thánh lô vừa bị nổ tung kia đã bay ngược trở về, một lần nữa hợp lại thành một thánh lô mới. Các vết rạn nứt trên bề mặt thánh lô dùng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được khép lại. Trong nháy mắt, các vết rách này đã biến mất hoàn toàn. Huyết khí và thanh quang lại một lần nữa bốc thẳng lên trời cao, có khí thế nuốt trọn cả núi sông. Mọi người kinh ngạc, sau đó rất nhiều người cùng phấn chấn. Thủ đoạn của Diêu Quang Vương thật sự rất nghịch thiên. Xem ra, khẳng định còn có một hồi long tranh hổ đấu, làm cho bọn họ càng thêm mong đợi. Sư phụ của ta sẽ không bị thua như vậy. Lý Khinh Trù nắm chặt bàn tay, trong lòng cũng cực kỳ khẩn trương. Chân thần của Diệp Phàm vẫn thờ ơ, lạnh nhạt mà đứng tại đó. Hắn biết rõ Diều Quang rất đáng sợ, bởi vì căn bản tên này chưa từng bày ra truyền thừa của độc nhân,

hậu đại của bát bộ thần tướng đều có pháp lực mênh mông như biển, huyết tinh tinh thuần, lực lượng vô cùng là cường đại. Ta sẽ tự tay xé nát hắn. Tuy nhiên lần này giết người cũng không phải chỉ là một cái. Thánh hoàng tử khẳng định sẽ nhảy ra. Lần này ta muốn thu thập tất cả bọn chúng. Thiên hoàng tử điềm nhiên nói ra một câu. Nhưng vạn nhất vị kia tại tù gì sơn tức giận thì sao? Công chúa của thần tam tộc cũng không phải là loại dễ trêu chọc. Trong số hậu đại của bát bộ thần tướng thì cũng có người lộ ra nét lo lắng. Không sao đâu. Tù gì sơn có một đại thánh thì đúng là không sai. Nhưng cổ tộc chúng ta cũng không phải là không có. Thiên hoàng tử thần sắc ác nghiệt, mở lòng bàn tay ra, lộ ra một thanh cổ bình đã bị nắn bóp nát từ lúc nào. Lại nói, ta mà muốn giết bọn chúng, thì chúng không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay của ta đâu. Hậu đài của bát bộ thần tướng có người lo lắng, có người phấn chấn. Bọn họ biết, một hồi gió lốc cuốn ngang trời sắp sửa bắt đầu rồi. Thần chi tử sắp sửa có một kích lăng lệ nhằm vào địch nhân. Đột nhiên phía xa truyền đến một tiếng thét dài. Một thân ảnh giống như sao băng tới gần, truyền đến một luồng dao động kịch liệt. Thần chi tử, đại sự không ổn rồi, mấy lộ quân tiến vào Nam vực, lại có một lộ bị giết sạch sẽ. Hơn nữa, người tới quỳ trên mặt đất, cái nhìn thoáng qua thiên hoàng tử, có chút do dự, không dám nói ra miệng. Hơn nữa cái gì? Thiên hoàng tử lạnh lùng hỏi. Vị bán thánh thứ hai cũng bị chém chết rồi. Người này nơm nớp lo sợ khi nói ra tin tức ấy. Cái gì? Là một vị bán thánh bị giết, rốt cuộc là ai đã ra tay? Tại sao lại như vậy? Mặc dù là cổ hoàng tử mà đi chống lại bán thánh thì cũng phải tốn một phen tay chân. Bát bộ thần tướng vừa đuổi tới Nam vực thì đã bị người ta giết hết hay sao? Có người không kìm nổi mà hỏi ngay. Sau lưng thiên hoàng tử, tất cả một đám hậu đại thần tướng đều biến sắc. Ai nấy đều cắn răng, nắm chặt nắm đấm, khớp xương phát ra âm thanh lách cách rung động. Là do thánh hoàng tử ra tay. Trên cổ tộc báo tin liền lập tức là nói, vụng trộm nhìn thoáng qua sắc mặt của thiên hoàng tử. Ta biết ngay mà, hắn khẳng định sẽ nhảy ra, lần này hắn chết chắc rồi. Thiên hoàng tử thần sắc lạnh lẽo, sau đó xoay người, nhìn về phía một dãy núi cao màu đen cổ xưa, ra lệnh cho thủ hạ của mình. Đi thông báo cho huyết hoàng sơn, hỏa lần động, ngay tại tối nay cùng nhau nam hạ. Một đêm này, phòng bà bão táp không ngừng thổi tới, Nam vực xảy ra chuyện lớn như vậy. Dưới tình không triển khai một hồi quyết chiến, kết quả lại cực kỳ kinh người, chấn động khắp bát hoang. Đám người Đồng Phương Giá, Yến Nhất Tịch, Lệ Thiên, Lý Hắc Thủy đồng thời xuất thủ, chặn đứng một đường nhân mã của thiên hoàng tử phái ra, không lưu tình chút nào, vận dụng thần nữ lô, thúc giục đại thánh khí này, giết tất cả các địch nhân. Long Mã lần đầu tiên được tham dự loại chuyện thế này, liên tục kêu tỏ thống khoái, kêu là muốn đi làm một vụ lớn nữa, giết người phóng hỏa là điều sảng khoái nhất, rõ ràng là còn muốn đến đốt trụi cả hàng ổ của cổ tộc. Một đám người đều trợn trắng mắt. Tên này quả thực chính là sợ thiên hạ không đủ loạn, hoàn toàn là một mối tai họa. Lệ Thiên không kìm nổi mà nói, ta nói này Mã ca, người có phải là thụy thú hay là không? Có thật sự là tọa kỵ mà chỉ thánh hoàng thượng cổ mới có thể có được hay không chứ? Tại sao lại hung tàn đến như vậy? Mã ca cái gì, về sau phải gọi là Long Gia. Long Mã chỉnh sửa lại xưng hô của hắn, toàn thân được các luồng lửa vờn quanh, các tấm vải trong suốt rực rỡ, bơm ngựa không có một sợi lông khác màu nào cả. Giống như là một luồng thần diễm đang bốc cháy. Lòng cái đầu nhà ngươi, tất cả mọi người đều lao lên cho nó một tát. Cùng lúc đó, thanh hoàng tử cũng chạy tới Nam vực. Ngay trong một tòa cổ thành khác, hắn dùng hỏa nhãn kim tinh phát hiện ra một vị bán thánh, nhận ra đó là thuộc hạ của thiên hoàng tử. Một trận chiến này thực sự là long trời lở đất, phạm vi trăm dặm bầy gió rung chuyển. Hầu tử rất dũng mãnh, mà kệ bán thánh này có rống giận thế nào đi chăng nữa thì cũng không đủ sức để xoay chuyển trời đất. Bị một cây gậy đánh cho nát đầu, máu đỏ trộn lẫn với óc trắng bắn ra vừng vãi khắp nơi. Bộ tổng đấu chiến cực kỳ dũng mãnh, nổi tiếng khắp cả thời thái cổ. Trong cơ thể thánh hoàng tử có chảy dòng máu của cổ hoàng, mỗi khi điều động thì đều phát ra âm thanh như sấm sét, sóng thần vỗ bờ, tự nhiên không ai có thể địch nổi rồi. Nam vực sôi trào, đây là một đêm không ngủ, khắp nơi đều có người đang đàm luận, tất cả đều khẩn trương chú ý hướng đi của thế cục. Mọi người ý thức được một hồi đại chiến sắp sửa nổ ra. Người thần bí giết chết bán thánh, sẽ đổi đạo thần của Diêu Quang. Một đêm này thật đúng là mây gió thành nhau nổi lên. Ngày hôm nay, thanh hoàng tử cũng đến đây, lại giết một vị bán thánh, gây ra sóng gió bằng trời rồi. Thiên hoàng tử đã có 3 người đại quân bị tiêu diệt. Tất cả đều vừa mới tiến vào Nam vực thì đã bị người ta tàn sát. Thật đúng là đối chọi gay gắt. Đây chính là đang tát một tát vào mặt thiên hoàng tử đây. Nam vực gió nổi mây tuôn, sao sáng đầy trời, nhưng phần đông tu sĩ không có một chút buồn ngủ. Tất cả đều đang chặt chẽ chú ý. Bọn họ biết một trận gió lốc sắp tới đây rồi. Trong một đêm này, các lời đồn nổi lên bốn phía, các loại tin tức đều được phát ra, trong đó có một tin tức khiến cho mọi người đều chú ý. Trần thần của Diêu Quang Vương có thể sẽ xuất quan. Hắn muốn đi cầu hòa hay là muốn dùng người thần bí kia quyết một trận tử chiến đây? Diêu Quang Trần thần đã nhiều năm chưa xuất hiện, mọi người đều rất khẩn trương, không biết tin này là thật hay giả. Một đêm này lại càng trở nên rối loạn. Đại sự kiện phát sinh, Thiên Hoàng tử đi về phía Nam, chỉ huy 8 đường nhân mã giết tới Nam vực. Một cơn lốc lớn hơn nữa lại thổi đến, một tin tức này làm cho cả Nam vực đều rung động. Một cơn gió lốc quét khắp Đồng Hoàng. Gió thổi mưa rồng trước cơn bão, khắp Đồng Hoàng đều là một mảnh khẩn trương, nhất là Nam vực, nơi phát sinh ra sự việc. Loại không khí này khiến cho người ta gần như phải hít thở không thông. Một đêm này nhất định là một đêm không ngủ, cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ đang chú ý. Áp lực như một con đập lớn vỡ đê, trong lòng mọi người dường như có một ngọn núi lớn đang đè nặng. Thiên Hoàng tử đang đến đây sao? Từ những tin tức truyền đến, mỗi cái khắc thời gian thì đều có người hỏi như vậy, nhìn về phía bắc xa xa, yên tĩnh chờ cơn bão tố liền tiến đến. Đây là một loại dây vò, nhất là rất nhiều đại giáo không có quan hệ tốt cùng cổ tộc, lại càng thêm lo lắng hãi hùng, sợ Thiên Hoàng tử dẫn theo bát bộ thần tướng, tiện tay san bằng đại giáo của bọn họ. Tại một đại thế như bây giờ, sinh mạng chẳng khác gì cỏ rác, ngay cả rất nhiều truyền thừa bất hủ đều cảm thấy bất an, huống chi là những người khác. Sau nửa đêm, ánh trăng càng có vẻ trong trẻo hơn, nhưng cũng càng thêm lạnh lùng, mà các tòa cổ thành vẫn đèn đuốc sáng trưng như cũ. Một ít truyền tống trận thay thỉnh thoảng lại lóe ra, truyền về những tin tức mới nhất. Đến đây, thật sự là đến đây, Thiên Hoàng tử đã tiến vào Nam vực rồi. Tin tức này vừa xuất hiện, áp lực nặng nề tại đây dường như nổ tung, rất nhiều nơi trở nên sôi trào, khắp nơi đều vô cùng ầm ĩ. Mọi người ý thức được cơn lốc lớn sắp quét tới rồi. Sau thời khắc nửa đêm, một cánh cửa siêu cấp lớn xuất hiện ở Nam vực. Từng đội nhân mã đi ra, đồng nghìn nghịt thành một tảng lớn, chỉ nhìn thôi mà cũng đã khiến cho lòng người lạnh lẽo, áp lực đặc biệt trầm trọng. Những kẻ dám làm thuộc hạ của ta bị tử thương thì đều phải chết. Hôm nay ta muốn vó ngựa đạp nát Nam vực, bắt lấy hung phạm. Một thanh âm lạnh lùng vang vọng trời cao, vòng trời lay động, hư không vạn vẹo. Các vì sao cũng bị chấn động, gần như sắp rơi xuống. Thiên Hoàng tử nhìn xuống Nam vực, đứng sừng sững trên một ngọn núi cao hơn vạn trượng. Trong đôi mắt lạnh như băng kia, có hai luồng sáng bắn ra, xuyên thấu khắp trời đất. Hắn chỉ huy hậu nhân của bát bộ thần tướng, muốn là rốt cuộc chạy tới vùng đất không yên tĩnh này, sắp sửa quét sạch tất cả địch thủ, kéo xuống bức màn tre của một đại chiến trước này chưa từng có. Tới rồi. Thiên Hoàng tử thật sự đến đây rồi, bước lên trên mảnh đất Nam vực của chúng ta. Cao thủ trong bát bộ thần tướng nhiều như mây, cường giả như rừng, có thể chinh phạt bất kỳ một cổ giáo nào. Cuộc chiến kinh thiên này sắp nổ ra rồi, không đầu nữa chiến hỏa sẽ bùng lên. Ai đấy đều vô cùng ồn ào bàn luận, sôi trào cả Nam vực, chấn động mọi tu sĩ. Mọi người không thể giữ yên lặng được nữa. Rất nhiều người dưới áp lực nặng nề này đã phải rống to thành tiếng, không thể yên tĩnh chờ đại chiến nổ ra được. Thiên Hoàng tử chỉ huy đại quân Nam tiến, uy thế ngập trời. Trong một đêm này không chỉ riêng Nam vực chấn động, mà tin tức này đã sớm truyền vào Trung Châu, Tây Mạc, Bắc Nguyên, ảnh hưởng cực kỳ to lớn. Võ ngựa đạp nát Nam vực, khẩu khí thật sự rất lớn đó. Tại Nam vực có không ít người nghẹn một hơi vô cùng bất mãn, không muốn nghe những câu nói này, không kìm nổi liên tục cười lạnh. Hy vọng vị cường giả thần bí kia đủ cường đại, diệt sạch bát bộ thần tướng, tốt nhất là đánh gãy chân tên Thiên Hoàng tử kia, khiến cho hắn cả đời này cũng không dám đặt chân lên vùng đất này nữa. Một vài người thực sự hy vọng có thể nhổ ra được một ngụm ác khí này, liền nói ra một câu như vậy. Mọi người cũng biết được Thiên Hoàng tử quá mức cường đại, là thiên tài ngút trời mà ngàn đời mới xuất hiện. Trong cơ thể có dòng máu của bất tử Thiên Hoàng đang chảy, tiền thiền từ chất tốt tới mức khiến người ta không còn lời nào để nói. Nếu được công bố các loại tiềm năng này cho người đời, vậy thì tuyệt đối sẽ dọa sợ vô số người. Chỉ e rằng rất nhiều người được gọi là kỳ tài thì đều cảm thấy xấu hổ đến chết. Cằn cốt của tên này quả thực quá mức đáng sợ. Vì vậy, tuy rằng có không ít người hận không thể khiến cho hắn ăn quả đắng, nhưng là ít người cho rằng có thể đánh cho hắn đại bại, bởi vì hắn vô cùng khủng bố, từng dùng một ngụm huyết khí phun thẳng lên trời cao, bao phủ khắp núi sông, há mồm muốn nuốt trọn một vị bán thánh. Nhân vật cường đại tới mức này thật sự khiến cho người ta phải khiếp sợ.